Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 124, di chứng là thể hiện ra. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài kết thúc, xếp hạng đứng đầu bảng chính là Liverpool đội. Liverpool đội thành tích bây giờ là 8 thắng 2 hòa, chưa từng bại trận, điểm tích lũy 26 phân, vô cùng cường đại, cái này mùa giải. Benitez thành tích nhưng là cực kỳ tốt. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá liền bắt đầu liếm Benitez chân thúi. Trước mùa giải, Benitez thế nhưng là kém một chút bị Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cho mắng từ trước. Trước mùa giải Liverpool đội đầu nhập vô cùng lớn, nhưng là thành tích rất bình thường không lý tưởng. Benitez là kém chút tan học. Cái này mùa giải, Benitez chấp giáo thành tích cực kỳ tốt. Là trước mắt giải ngoại hạng Anh duy nhất một chi chưa từng bại trận đội bóng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là lực nâng Benitez, vì Benitez ca công tụng đức. Hy vọng hắn có thể dẫn đầu Liverpool đội cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Liverpool đội là rất nhiều niên đều không có lấy đến giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn phi thường có thể nói đoạt giải quán quân, trở lại đỉnh phong. Cái này mùa giải Liverpool đội phi thường có hy vọng. Xếp hạng thứ hai chính là The Blue Chelsea. Chelsea đội đổi huấn luyện viên về sau thành tích vẫn là rất bình thường lý tưởng. Scolari hiện tại thi đấu vòng tròn thành tích là 7 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 23. Lạc hậu thi đấu vòng tròn đệ nhất Liverpool đội 3 phân. Đối với cái này mùa giải, Chelsea fan hâm mộ bóng đá coi như hài lòng. Dù sao Scolari vừa mới gia nhập liên minh Chelsea đội, liền có thể đem Chelsea đội điều giáo thành dạng này, đã là phi thường không tệ. Đương nhiên, Chelsea người mời đến Scolari mục tiêu duy nhất chính là để hắn dẫn đội tại UEFA Champions League. Bên trong tất cả đột phá, cầm tới UEFA Champions League quán quân. Cho nên, thi đấu vòng tròn thành tích chỉ cần cuống quýt ra trước 4. Chelsea người đều sẽ cảm thấy hài lòng. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 chính là The Gunner Arsenal đội. Arsenal đội thành tích là 6 thắng 2 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 20 phân. Arsenal, Wenger đội bóng có thể xếp tại vị trí này thật là phi thường không tệ. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá coi như hài lòng. Bọn hắn thế nhưng là có cơ hội đi xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Xếp hạng thứ tư Aston Villa, thành tích của bọn hắn cùng Arsenal đội, đều là 6 thắng 2 hòa 2 thua điểm tích lũy 20 phân. Còn có xếp hạng thứ 5 Hull City đội chiến tích cũng là 6 thắng 2 hòa 2 thua điểm tích lũy 20 phân. Bọn hắn đều cùng Arsenal đội chiến tích là giống nhau, bất quá bọn hắn chỉ toàn thắng cầu có khác biệt, cho nên ngay tại lúc này cái bài danh này. Xếp hạng thứ 6 chính là quỷ đỏ MU đội. MU đội chiến tích là 5 thắng 4 hòa 1 thua điểm tích lũy 19 phân. Lúc đầu, MU đội thành tích là xếp hạng thi đấu vòng tròn trước 4. Hiện tại tốt, cùng Leeds United đội chiến bình về sau. Bọn hắn đã ngã ra trước 4. Xếp hạng thứ 7 chính là Leeds United đội. Chiến tích của bọn họ là 5 thắng 2 hòa 3 thua điểm tích lũy 17 phân. Đúng vậy. Cái này mùa giải Leeds United đội thành tích thật là rất kém cỏi. Rất nhiều fan bóng đá cũng không tin cái này điểm tích lũy là chân thật. Trước mùa giải Leeds United đội thế nhưng là giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời là giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Mạnh mẽ như vậy đội bóng. Vậy mà tại cái này mùa giải bên trong xếp hạng thứ 7. Đây quả thật là quá làm cho người ta khó có thể tin. Quả nhiên. Dầu bất quá tam đại A, giải ngoại hạng Anh đã nhiều năm như vậy, dài nhất liên quan ghi chép cũng chính là 3 cái mùa giải. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ này chính là Alex Ferguson quỷ đỏ MU đội, cái thứ hai chính là Joelit United đội. Cho đến bây giờ, còn không có đội bóng tại giải ngoại hạng Anh thu hoạch được tứ liên quan đâu. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Leeds United đội cái này mùa giải có lẽ có cơ hội. Nào biết được Leeds United đội cái này mùa giải thành tích như thế hỏng bét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nội tâm tự phức tạp. không biết nên làm thế nào mới tốt. Doa nhìn thấy Leeds United đội xếp hạng, hắn là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên cùng MU đội cùng chết thật sự chính là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi a. MU cùng Leeds United đội song song rơi ra giải ngoại hạng Anh trước 4. Để Arsenal đội bọn hắn là xông tới. Siêu việt bọn hắn. Đây đối với Leeds United đội tới nói còn tốt. Leeds United đội thành tích vốn là kém một chút. Đây đối với MU đội đến nói thật chính là vô cùng hỏng bét. Bọn hắn vốn là giải ngoại hạng Anh trước 4. Hiện tại tốt, trực tiếp xếp hạng thứ 6 đi. Tranh tài kết thúc về sau, Alex Ferguson trực tiếp tại trong phòng thay quần áo liền hung hăng phê bình MU đội đám cầu thủ. Trận đấu này, MU đội đám cầu thủ thật là bị đá quá tệ. Nhất là tại điểm số lớn dẫn trước về sau, MU tâm tư người đều nhẹ nhàng. Đương nhiên, tại trận đấu này bên trong vẫn là có người tương đối lý trí. Đó chính là Frank Ribery hòa ước An Quốc Cup. Hai người này hết sức quen thuộc Leeds United đội, cho nên bọn hắn là biết Leeds United đoàn người điên cuồng hơn phản công. Hai người này là nhắc nhở MU đội đám cầu thủ. Đáng tiếc bọn gia hỏa này vậy mà không tin. Alex Ferguson là đem bọn gia hỏa này hung hăng thối mắng một trận. MU đội đám cầu thủ chính mình cũng là cảm giác đến không có ý tứ. Bọn hắn đúng là phạm vào sai lầm lớn. MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy MU đội đám cầu thủ có chút nhẹ nhàng. Các ngươi đối mặt thế nhưng là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Các ngươi vậy mà khinh thị như vậy đối thủ. Quả thực là mình muốn chết. Ngày thứ hai, Anh quốc đại lục truyền thông là điên cuồng báo cáo trận đấu này. Leeds United đội biểu hiện là chấn kinh tất cả mọi người. Tại hơn nửa hiệp tranh tài không so với ba lại thiếu mất một người thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người không tin Leeds United đội có thể san đều tỷ số điểm số. Nhưng là Leeds United đội vậy mà thật tại thời khắc cuối cùng tuyệt hòa MU đội. Leeds United người không từ bỏ tinh thần là cảm nhiễm rất nhiều người. Thế giới này vẫn là có kỳ tích. Hiện tại rất nhiều người đều là tin tưởng kỳ tích. Tất cả mọi người sẽ không xem thường từ bỏ. Leeds United người dùng hành động nói cho bọn hắn. Đúng vậy. Hiện tại ngoại giới đều là điên cuồng nhiệt phủng Leeds United đội. Nhưng là Doa là thật không để ý đến những này. Bởi vì Leeds United đội hiện tại vô cùng khó khăn. Leeds United đội tuyệt hòa trận đấu này thật là tiêu hao nhiều lắm. Bỏ ra thảm liệt đại giới. Leeds United đội hậu vệ trung tâm bị phạt dưới. Còn có Leeds United đội tiên phong Alexander Pato trọng thương. Đây là sự thực trọng thương. Chân đều đoạn mất. Ít nhất phải nghỉ ngơi 4 tháng. Còn có Gareth Bale cũng là tại trận đấu này bên trong thụ thương. Đánh đến rút gân. Sau đó còn làm bị thương đùi phải của mình. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tuần. Trận đấu này, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ thể năng là tiêu hao vô cùng lớn. Cả đám đều sắp hư thoát. Cái này chỉ ít có 2-3 trận đấu mới có thể khôi phục. Cái này trận đấu này đại giới thật là quá tốt đẹp lớn. Leeds United là tiêu hao không nổi a, mà lại gần nhất Leeds United đội lịch đấu vô cùng dày đặc. Có thi đấu vòng tròn, League Cup cùng UEFA Champions League muốn đá. Như thế dày đặc lịch đấu, Leeds United đội sợ là cần nhiều thời gian hơn đến khôi phục. Cho nên, hiện tại Doa là phi thường lo lắng. Tất cả lực chú ý đều là tại Leeds United đội đội bóng bên trong. Còn thật không có cái gì tâm tư đi để ý tới những này thượng vàng hạ cám tin tức đâu. Doa hảo bằng hữu Biện Ngọc Thanh là hướng hắn đưa ra bài tin tức yêu cầu. Doa đều là trực tiếp từ chối đi. Không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Cho dù là Doa đệ muội Kelly Ford, hắn cũng là cự tuyệt. Không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Hiện tại, Doa tất cả lực chú ý đều là tại Leeds United đội cả chi đội bóng bên trong. Doa là từ Mark Pierce nơi này giải được. Leeds United đội những này chủ lực đám cầu thủ ngoại trừ trung chứng. Những người khác đều là có rất mạnh mệt nhọc tích lũy. Trận tiếp theo tranh tài bọn hắn đều là đá không được nữa. Đều muốn nghỉ ngơi. Mà lại, Mark Pierce còn nói trong đó có mấy vị chủ lực đám cầu thủ thể năng quá độ tiêu hao. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tuần mới có thể lại xuất hiện ở trong trận đấu. Cái này đều cùng thụ thương Gareth Bale là một cái đãi ngộ. Gia chau mày, trong lòng rất bình thường bực bội. Albertini là đi tới Joa bên người. Nói ra, lão bản, người nhìn trận đấu này chúng ta là lấy được một phần. Nhưng là chúng ta trả ra đại giới cũng quá lớn. Mặc dù Albertini rất bội phục Joa, nhưng là hắn không tán đồng Joa. Albertini liền cho rằng, bọn hắn nên từ bỏ cùng MU đội kia một trận đấu. Nửa chàng sau tranh tài liền để chủ lực đám cầu thủ xuống tới nghỉ ngơi. Làm tốt phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Dù sao giải ngoại hạng Anh là một cái quá trình khá dài. Trận đấu này thật không phải đặc biệt trọng yếu. Joa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Nói ra, lần này phán đoán của ngươi là chính xác. Nhưng là cho ta lại đến một cơ hội duy nhất. Ta vẫn như cũ là sẽ không bỏ qua. Nói xong câu đó, Joa lập tức quay người. Đi vào sân huấn luyện. Albertini định lấy Joa bóng lưng. Hắn là khẽ vuốt cằm. Đây mới là hắn hiểu rõ Joa. Đương nhiên, Albertini không cho rằng Joa sai. Đương nhiên mình cũng không sai. Albertini rất rõ ràng. Chỉ là bọn hắn trong lòng hai người suy tính không giống. Hai người đứng tại vị trí không giống. Có lúc, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Rất nhiều chuyện cũng là theo người chỗ đứng khác biệt sẽ có khác biệt lựa chọn. Lấy được hứa lúc ấy hắn Albertini đứng tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Hắn có lẽ cũng sẽ làm ra giống như Joa lựa chọn. Đương nhiên cũng rất có thể không giống. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Albertini trong lòng vẫn là ủng hộ Joa. Bởi vì hắn là đi theo Joa đã nhiều năm như vậy. Joa đến trước mắt vị trí. Còn không có bỏ qua. Albertini là rất bình thường ủng hộ Joa. Đương nhiên, những lời này hắn vẫn là phải nói với Joa. Bởi vì hắn là Joa trợ lý huấn luyện viên. Đứng tại lập trường của hắn. Hắn nhất định phải cùng Joa nói những này. Về phần Joa cuối cùng lựa chọn thế nào? Kia là Joa chuyện. Nói thật, Albertini là rất bội phục Joa. Bất quá, hiện tại Leeds United đội là đứng trước lớn vô cùng khốn cảnh. Chủ lực đám cầu thủ đều là không có cách nào xuất chiến. Cũng chỉ có phái cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đi so tài. Bất quá, cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đến cùng có thể lấy được dạng gì thành tích. Trong lòng của hắn là không nắm chắc. Hai ngày sau, Leeds United đội là đi đến sân khách khiêu chiến Middlesbrough đội. Trận đấu này Leeds United đội là phái ra toàn thể dự bị đội hình. Đều là một chút cầu thủ trẻ. Lewandowski rốt cục thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Trận đấu này đối với Lewandowski tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Đây là hắn biểu hiện ra cơ hội của mình. Bất quá, bọn hắn đối thủ Middlesbrough đội vẫn còn có chút thực lực. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là bọn hắn cùng đối thủ còn là có chút chênh lệch. Kinh nghiệm không có như vậy phong phú. Leeds United đội là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu không, một lạc hậu. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội điên cuồng phản công. Rốt cục tại tranh tài sắp kết thúc trước đó. Bọn hắn là nương tựa theo Lewandowski phía trước cầu môn sẻng bắn. Là đem so với phân san đều tỷ số. Đúng vậy, Leeds United đội sân khách một so với một chiến bình Middlesbrough đội. Thu hoạch được thi đấu vòng tròn hai ngay cả hòa. Lại là hai ngày sau. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh đón Atletico Madrid đội. Đây là UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài. Leeds United đội thế chiến thứ hai Atletico Madrid. Trận đấu này, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ vẫn như cũ là ngưng chiến. Leeds United đội là toàn dự bị đám cầu thủ xuất chiến. Trận đấu này Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện còn là rất không tệ. Là để Joa vừa lòng phi thường. Bất quá, trận đấu này kết quả cuối cùng cũng là một so với một. Atletico Madrid cũng là không nắm chắc được cơ hội. Không thể chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn là bỏ lỡ a.